nào có chúng con, nếu mà không có mẹ thế gian sẽ chẳng còn. Mẹ là vầng trăng sáng bồng bềnh trong giấc mơ, mẹ là làn gió mát hát ru con đến giờ. Mẹ là vầng trăng sáng bồng bềnh trong giấc mơ, su con đến giờ. Mẹ là làn gió mang hát su con đến giờ.